Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, đường Tam Khuất Phục. Độc Cô Nhạn trực tiếp theo trên tường thành nhẹ nhàng rớt xuống, mở ra chính mình võ hồn, Bích Lân Mỹ Đỗ Toa, sáu cái hồn hoàn theo trên người của nàng hiện lên, hai vàng, hai tím, hai hắc. Bích Liên Mỹ Đỗ Toa chiếm hữu về sau, để Độc Cô Nhạn lộ ra càng thêm yêu dị tà mị. Đi chết, Đường Tam tức giận bốc lên, trước kia bại tướng dưới tay hiện tại cũng dám như thế tùy ý nhục nhã hắn. Cái này khiến Đường Tam trong lòng dâng lên sát ý vô tận. Hắn Lam Ngân Hoàng xuất hiện, thân thể hiện ra năm cái hồn hoàn, hai vàng, một tím, hai hắc, quấn quanh. Lam Ngân Hoàng như là giao long một dạng quấn quanh hướng Độc Cô Nhạn. Mỹ Đỗ Toa chi độc. Độc Cô Nhạn trên thân hồn hoàn sáng lên, sau lưng Mỹ Đỗ Toa há mồm phun ra từng đạo độc vụ. Những độc tố này là hóa đá độc tố, tuy nhiên không thể để cho người lập tức hóa đá. Thế nhưng là ở vào loại xương độc này bên trong, hành động sẽ biến càng ngày càng chậm chạp. Lam Ngân Hoàng vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng thực vật, đang bị độc vụ một chậm chạp, căn bản là không có cách đuổi theo Độc Cô Nhạn tốc độ. Độc Cô Nhạn nhanh chóng lách mình đi vào Đường Tam trước mặt, một chân quất vào hướng về phía Đường Tam mặt. Lam Ngân Tù Lung, Đường Tam nộ hống, Lam Ngân Tù Lung trực tiếp liền đem Độc Cô Nhạn cho nhốt ở bên trong. Vô dụng. Độc Cô Nhạn dùng tay vồ một cái Lam Ngân Tù Lung, trên người hồn hoàn lấp lóe, kinh khủng độc tố lập tức xâm nhập Lam Ngân Tù Lung, chỉ chốc lát liền đem Lam Ngân Tù Lung cho làm cho mục nát khô héo. Thực lực của ngươi giảm lớn, hồn lực khô kiệt, dạng này trạng thái dưới ngươi, Lam Ngân Tù Lung thật sự là yếu ớt vô cùng. Độc Cô Nhạn cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấc chân quất về phía Đường Tam mặt. Đường Tam sắc mặt cực độ khó coi, mất đi hai tay, trái tim bị đánh xuyên, lại bị tước đoạt thần vị, muốn không phải lại sinh mệnh thần lực hộ thể, hắn đã sớm chết. Vừa mới từng lần một leo thành tường, đã để hồn lực còn thừa không nhiều, giờ phút này như thế nào là Độc Cô Nhạn đối thủ. Hắn chỉ có thể múa sau lưng Bát Chu Mâu, mở ra Tử Cực Ma Đồng, chân đạp quỷ ảnh mê tung đến cùng Độc Cô Nhạn đối cuồng. Hóa đá ánh sáng, Độc Cô Nhạn khóe miệng khẽ nhếch, phát ra khống chế của nàng kỹ năng, mặc cho ngươi quỷ ảnh mê tung tại lợi hại, tại quy tắc loại hồn kỹ trước mặt, vậy cũng là cặn bã. Hóa đá ánh sáng quét ngang, trực tiếp quét trúng thực lực hạ thấp lớn Đường Tam, trực tiếp đem Đường Tam cho hóa đá. Đường Tam, ngươi không phải thiên thủ tu la sao? Bị Tiểu Vũ chém đứt hai tay, ngươi thành không có móng vuốt chi chu sao? Độc Cô Nhạn cười ha ha, một chân quất vào Đường Tam trên mặt. Hoa, Đường Tam phun ra một ngụm máu, mặt sát mặt đất trượt. Hắn oán độc nhìn lấy Độc Cô Nhạn, trong mắt tức giận ngập trời. Độc Cô Nhạn một chân đạp xuống, cười lạnh nói, phế vật, ngươi không ỷ thế hiếp người, ngươi không hướng thần chó vẩy đuôi mừng chủ, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi làm sao không tự mình đi đoạt gia gia của ta Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mang theo Đường Thần tính toán chuyện gì xảy ra? Chúng ta xem ở Tiểu Cửu trên mặt mũi, đều đồng ý để Lam Ngân Hoàng tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phục hồi như cũ. Ngươi lại còn dám tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi còn có thể không biết xấu hổ một chút sao? Còn có thể lại bá đạo một chút sao? Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn ngươi cũng là phế vật. Độc Cô Nhạn trong mắt hung quang lớn tiếng, nhớ tới bị Đường Thần cùng Đường Tam đuổi ra tình hình, tức giận đến nghiến răng. Ta để ngươi chiếm lấy gia gia của ta Lưỡng Nghi Băng Hỏa Mát, ta để ngươi ỷ thế hiếp người. Độc Cô Nhạn trong mắt mang theo một vệt báo thù khoái ý. lúc ấy bị Đường Thần Đường Tam đuổi đi ra có bao nhiêu biệt khuất. Giờ phút này đánh Đường Tam thì có bao nhiêu thoải mái. Độc Cô Nhạn, Đường Tam khóe mắt, cái nữ nhân điên này đánh người chuyên đánh mặt, mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Thật sự là quá ác độc. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Độc Cô Nhạn xé nát. Thế nhưng là hai cánh tay hắn không có. Thực lực bây giờ căn bản cũng không như đối phương. Độc Cô Nhạn hiện tại thế nhưng là nhanh muốn đạt tới hồn thánh cấp bậc. Đường Tam, vốn là muốn cho ngươi xem một chút tiểu vũ hài tử. Thế nhưng là hiển nhiên ngươi không có cái này phúc phận. Liền cha nuôi đều không đảm đương nổi. Ta trực tiếp đưa ngươi đi chết đi. Độc Cô Nhạn đã lớn như vậy, còn chưa từng ăn qua nhiều như vậy thua thiệt. Thì là tiểu cửu thực lực mạnh như vậy, cũng không phải phải gọi nàng một tiếng tỷ sao. Thế nhưng là Đường Tam vậy mà mang theo Đường Thần, đem các nàng đuổi ra khỏi nhà, tai họa nàng tất cả linh thảo. Thù này không báo, nàng cũng không phải là Độc Cô Nhạn. Phía sau lưng Bích Lân Mỹ Đỗ Toa, thân rắn chấn động, trực tiếp quấn chặt lấy Đường Tam. Mỹ Đỗ Toa ở ra miệng rộng, một miệng thì cắn về phía Đường Tam cổ, mà Độc Cô Nhạn cũng không có nương tay, điều động tất cả hồn lực, một chân đâm về Đường Tam mi tâm, muốn đem Đường Tam trực tiếp đánh nổ, muốn chết. Một tiếng gầm thét vang lên, ngạo mạn chi thần đột nhiên xuất hiện tại bầu trời, một quyền đánh ra, một cái kim sắc thần lực quyền đầu đánh tới hướng Độc Cô Nhạn. Muốn chết người là ngươi. Trên tường thành, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, trong tay ma liêm bay múa, một liêm chém vỡ thần lực quyền đầu, thân thủ vung ra một đạo mạc nhện, liền đem ngạo mạn chi thần cho trói lại. Tiếp lấy Bỉ Bỉ Đông phát động thuấn di năng lực, lúc trước phục sinh A Nhu, nàng thế nhưng là chuyên môn bảo lưu lại năng lực này. Vì chính là hoàn thiện nàng chiến đấu hệ thống, thuấn di không hổ là cận chiến chuyển vị thần kỹ. Bỉ Bỉ Đông không có dấu hiệu nào thì xuất hiện ở ngạo mạn chi thần sau lưng. Một liêm chém ra, cái gì? Ngạo mạn chi thần sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông khủng bố như vậy, tay vừa lộn trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, đánh phía lưỡi hái, ám ảnh hư hóa, Bỉ Bỉ Đông trên thân thần quang lóe lên, phát động hư hóa năng lực, thân thể nghênh lấy trọng kiếm xuyên thấu mà qua, ma liêm xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, quét về ngạo mạn chi thần đầu. Đáng chết, ngạo mạn chi thần dọa đến mặt đều xanh. Hắn hôm nay vừa bị tiểu cửu rút mất 40% lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thần lực cùng linh hồn, thực lực hạ thấp lớn, bất ngờ không đề phòng, đây là muốn bị miểu sát tiết tấu. Hắn cũng là ngoan nhân, thân thể lui lại, lấy tay liền đi cứng rắn làm ma liêm, phốp, một đạo huyết hồng lóe qua, ma liêm trực tiếp cắt đứt ngạo mạn chi thần cánh tay. Cánh tay này còn không có đợi rơi xuống đất, liền bị ma liêm thôn phệ thành cho bụi, mà giờ khắc này thôn phệ thần huyết thần cốt ma liêm. Tà quang đại thịnh, uy lực lại mạnh mẽ một phần. Tâm tình, các ngươi lại không ra tay, ta liền chết. Ngạo mạn chi thần sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm, thất đạo thân ảnh xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng. Hôm nay chém đứt ngạo mạn chi thần một cái tay loại nuôi nấng ma liêm, cũng coi như chiến quả tương đối khá. Nàng quét qua phía dưới chiến đấu, Độc Cô Nhạn một chân đâm nát Đường Tam mi tâm, tại đến một chân liền có thể đánh nổ Đường Tam đầu. Bất quá, bảy cái thần chỉ đã chạy đến, giờ phút này không nên ở lâu. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo Độc Cô Nhạn thì rút về võ hồn thành. Đường Tam trong lòng đại hận, hôm nay hắn xem như gặp xui xẻo. Đầu tiên là bị Bỉ Bỉ Đông tính kế, mẫu thân chiến tử, tiểu vũ bị cướp, thậm chí ngay cả trước kia chưa bao giờ để ở trong lòng Độc Cô Nhạn, đều có thể như thế lấn hắn. Trong lòng của hắn biệt khuất tới cực điểm. Sau đó, Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện Ngạo Mạn Chi Thần vậy mà một chân đạp tới. Đường Tam căn bản tránh không khỏi, lại là phun ra một ngụm máu. Ngạo Mạn Chi Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa hạ giới liền bị gãy một cánh tay. Quá uất ức, nếu không phải là bị Tiểu Cửu rút ra hư, hắn làm sao lại thua? Muốn không phải tới bảo hộ Đường Tam, hắn làm sao có thể bị đánh lén? Lúc này thời điểm, hắn càng ngày nhìn Đường Tam càng không vừa mắt, nhấc chân cuồng đạp. Đường Tam, ngươi muốn là còn không muốn dâng ra linh hồn của ngươi quy thuận chủ công, như vậy ngươi liền đợi đến làm tiểu vũ hài tử cha nuôi đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ muốn để ngươi nhìn tận mắt người ta mỹ mãn cùng một chỗ, hoặc là dâng ra linh hồn, thu hoạch được lực lượng cường đại, hoặc là ngươi thì hèn mọn còn sống, liền nữ nhân của ngươi đều đoạt không trở lại. Ta không tiếp tục kiên nhẫn, chờ ngươi. Không muốn thần vị, ta có thể tuyển cái khác người khác. Bất quá là tại nhân gian ở lâu mấy năm thôi. Ngạo Mạn Chi Thần băng lãnh nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam ghé vào chật vật nằm dạp trên mặt đất. Vừa mới độc cô nhạn kém chút một chân đạp bạo đầu của hắn. Hắn giờ phút này mi tâm còn có một cái động lớn. Nếu không có sinh mệnh thần lực tẩm bổ, hắn hiện tại cũng đã là người chết. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Ngay tại vừa mới thì một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn không cam tâm chết đi như thế. Hắn muốn thu hoạch được lực lượng, muốn giết Tiểu Cửu. Hắn cắn nát trong miệng áp, rốt cục hướng về Ngạo Mạn Chi Thần cúi đầu. Ta nguyện ý dâng ra linh hồn của ta, đạt được lực lượng cường đại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.